Thể Tu Chi Tổ, chương 240, Tao Ngộ, gocchuyenaudio.com. Ngay tại Lục Khôn cảm khái lôi ấn tác dụng thời điểm, bỗng nhiên nói truyền âm phù từ bên ngoài bay tới, Lục Khôn tay chiêu, đem truyền âm phù thả vào trong tay, tinh tế lắng nghe biết, lộ ra dự kiến chi sắc, quả nhiên đều có chỗ đột phá, bất quá bọn hắn không có ẩn tàng thần thức thần thông, vì phòng ngừa yêu khí bên trong hung bạo khí tức, vô pháp buông tay buông chân sử dụng yêu khí thối thể, không phải vậy 3 tháng này tiến bộ lớn hơn. Lục Khôn lại nói thầm 2 câu, màu đen nham thạch. Cái gì, liền thu công đi ra ngoài. Chỗ này địa huyệt là chi cấp thượng giai yêu nhện động huyệt, bên trong bị ngăn cách tốt nhiều phòng nhỏ, trung gian thì là cái bị chi chu che đậy lộ thiên động huyệt, tính bí mật cực cao, bọn họ giết cái này con yêu thú về sau, liền chiếm cứ nơi này. Triệu, Thanh Thiên 3 người bọn họ khỉ thì đứng tại chi chu phía dưới, sẽ không, Tần Ngọc Thư cùng Vàng Tiểu Vân từ khắc cái huyệt động đi tới, 2 người vừa đi vừa trò chuyện với nhau, người nói chuyện, người khác lắng nghe càng giống là đối sư đồ. Lục Khôn thấy cảnh này không cảm thấy kinh ngạc, Vàng Tiểu Vân vừa mới bắt đầu tu luyện Kim Cương Quyết, hắn nhìn thấy Vũ Hiên bọn họ cùng Lục Khôn đều đang liều mạng tu luyện, có chút vấn đề cũng không dễ quấy rầy, liền tìm tới đồng dạng tại tu luyện Kim Cương Quyết Tần Ngọc Thư. Tần Ngọc Thư tu luyện sau khi cũng liền lĩnh hội hạ cổ thiên kiện cho bọn hắn luyện khí thuật, nhìn thấy Vàng Tiểu Vân vị này tu vi thấp nhất luyện khí phong đệ tử tới hỏi thăm, liền đem hắn đối với Kim Cương Quyết lý giải giảng cho Vàng Tiểu Vân nghe, dù sao Tần Ngọc Thư tu luyện nhiều năm như vậy, khả năng lý giải xa không phải Vàng Tiểu Vân so sánh. Đồng thời, hắn cũng đem cảm giác thần thuật giao cho cái này nhỏ nhất đệ tử, căn cứ Tần Ngọc Thư thân tự tu luyện Kim Cương Quyết cảm ngộ, cảm giác thần thuật nửa phần trên nếu là cùng Kim Cương Quyết đồng thời tu luyện, đối với công pháp tu luyện tốc độ có đề cao tác dụng. Có cảm giác thần thuật tương trợ, Kim Cương Quyết đại thành thời điểm, thần thức 89/10 biết tăng trên đoạn nhỏ, gia tăng bộ phận, căn cứ Lục Khôn cùng hắn thôi toán, không biết có phải hay không là trùng hợp thì cùng cơ sở công pháp đạt tới luyện khí trung kỳ sinh ra thần thức tương đương. Trước kia, Lục Khôn là bởi vì thể chất đặc thù tăng thêm ngoại giới nguyên nhân kích thích, lúc ấy mới trước thời gian sinh ra lực lượng thần thức. Kim Cương Quyết người sáng lập Lăng Nguyệt Thiên, bao quát Triệu Thanh Thiên, đều tại Kim Cương Quyết đại thành thời điểm thần thức mới có đột phá, mà Vũ Hiên cùng Triệu Tuyết Nhi tại Kim Cương Quyết đại thành về sau, lại không có bất kỳ cái gì thần thức gia tăng. Vàng Tiểu Vân đồng thời tu luyện Kim Cương Quyết cùng cảm giác thần thuật thượng bộ, cơ sở cần phải so với hắn mặt khác mấy vị sư huynh đệ cơ sở còn hùng hậu hơn, tu luyện tốc độ cũng muốn mau hơn không ít. Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư hiện tại so sánh lo lắng cũng là Vàng Tiểu Vân thể chất, nếu như Kim Cương Quyết đại thành về sau, có thể thành công chuyển hóa bắp thịt pháp lực, đã nói lên thể chất của hắn vô pháp trở ngại luyện thể quyết tu luyện. Vị này tiểu thiếu niên nhưng không biết Lục Khôn bọn họ suy nghĩ, hắn nhìn lấy phía ngoài Triệu Thanh Thiên mấy người kinh hỉ nói, sư huynh các ngươi trở về rồi. Cái kia có phải hay không chúng ta có thể xuất phát rời đi Lô Châu? Vàng Tiểu Vân hắn tu vi thấp, mặc dù không có tại Ma Linh Môn truy nã phía dưới, nhưng Lục Khôn bọn họ cẩn thận lý do, không có để hắn từng đi ra ngoài, để cái này tiểu thiếu niên có chút phiền muộn. Triệu Thanh Thiên vỗ vỗ Vàng Tiểu Vân bả vai, nói ra, không sai biệt lắm, chúng ta lần này Linh Minh Yêu Cốc chuyến đi thu hoạch tương đối khá, đúng Tiểu Vân ngươi tu luyện thế nào, Kim Cương Quyết đến tầng thứ mấy? Vàng Tiểu Vân xoa xoa bị Triệu Thanh Thiên đập qua bả vai, lầu bầu nói, ta nói nhị sư huynh, ngươi tu vi tiến bộ cũng không cần như vậy lực mạnh đi, ta Kim Cương Quyết vừa mới đến tầng thứ tư, chịu không được sư huynh lực lượng của ngươi. Triệu Thanh Thiên đợi người thần sắc kinh hãi, Tần sư huynh ngắn như vậy thời gian luyện thành Kim Cương Quyết là bởi vì cái kia trúc cơ trung kỳ đỉnh phong lực lượng thần thức lên tác dụng rất lớn. Tầm thường tu luyện giả muốn đạt tới cái này thần thức tối thiểu cũng có 100 tuổi, cái tuổi đó cũng vô pháp tu luyện Kim Cương Quyết. Mà Vàng Tiểu Vân như thế cái vừa sinh ra lực lượng thần thức luyện khí tầng 4 tu tiên giả thế mà tại năm bên trong tu luyện đến tầng thứ tư, làm sao không làm cho người sợ hãi thán phục. Lục Khôn nhìn thấy mấy người nghi hoặc mở miệng nói ra, Tiểu Vân tình huống biết cùng các ngươi nói, trước đêm chúng ta bố trí trận pháp thu sạch lên, mấy ngày nay chúng ta liền chuẩn bị rời đi. Sau đó Lục Khôn quay người hướng về phía Tiểu Kim nói ra, Tiểu Kim, ngươi đem Tiểu Hôi hô trở về đi, đầu này Tiểu Báo Tử lại không biết qua tìm yêu thú nào suối quẩy. Tiểu Kim ứng thanh, lỗ tai động động ý đồ dò xét Tiểu Hôi động. Tĩnh, tại cách Lục Khôn bọn họ ước chừng 40-50 dặm chỗ trong rừng, cái bóng người màu bạc ở bên trong phi tốc xuyên qua, sẽ không, cái thân ảnh này dừng lại, là trên đầu người mang theo ngân sắc điểm lấm tấm Tiểu Báo Tử. Trên người nó lông tóc có chút lộn xộn, chân sau chỗ địa phương còn giữ một chút máu tươi, giống như thụ thương. Tiểu Báo Tử thần sắc có chút bối rối, hướng sau lưng bầu trời nhìn lại, tiếng gầm, nó tứ chi chân dần dần có kim quang tràn ra, dưới chân thạch đầu vỡ vụn, hướng về phía trước chạy gấp mà đi, chẳng qua bởi vì chân thương tổn, tốc độ thẳng vô pháp tăng tốc. Tại không bầu trời xa xăm giữa, có hai đầu màu nâu đen to lớn hùng ưng đuổi theo phía dưới thụ thương tiểu báo tử. Từ hùng ưng tán phát khí tức đến xem, có cấp đỉnh giai yêu thú thực lực. Cái này hai đầu hùng ưng trên cánh phát ra cái này kim quang nhàn nhạt, tốc độ so phía dưới ngân ban báo còn nhanh hơn mấy phần. Chỉ muốn là chỉ có cái này hai cái cấp đỉnh giai yêu thú, tiểu hôi đầu này cấp 2 ngân ban báo căn bản không có khả năng vội vàng chạy trốn. Cấp 2 yêu thú cùng cấp đỉnh giai yêu thú chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Để nó cảm thấy uy hiếp là đứng tại hai đầu màu nâu cự ưng trên người đôi nam nữ, nam tử là vị có chút tuấn lãng trung niên nam tử thưa thớt râu ria, lôi thôi lếch thếch pháp bào, nhìn có chút xuống dốc. Khác vị nữ tử tuổi trẻ chút, thân xuyên quần dài màu đỏ, mắt ngọc mày ngài, chẳng qua nó hai đầu lông mày chữ xuyên văn lại cho mặt mũi của nàng bằng thêm mấy phần tang thương cảm giác. Hai người này toàn thân tản ra chút cơ kỳ khí tức, dưới chân đều chớp động kim sắc quang mang này cùng dưới thân hai đầu màu nâu cự ưng hợp thành thể. Nam tử bỗng nhiên mở miệng nói ra, tiểu muội, không nghĩ tới ở cái địa phương này còn có thể phát hiện đầu cấp 2 ngân ban báo tiềm lực như thế yêu thú, quá hiếm thấy, nếu như bị chúng ta thuần phục thì nhiều đại trợ lực, muốn không phải chúng ta xuất kỳ bất ý đả thương nó chân, coi như hắc diên thú đạt tới cấp đỉnh giai cấp bậc cũng không có cách nào đuổi kịp, cầm xuống nó cũng sẽ không nhẹ nhõm. Nữ tử trong mắt sáng quang mang chớp động, hừ lạnh nói, bất quá, đại ca, ngươi còn có thật cho là chúng ta gặp gỡ hoang dại ngân ban báo. Phải biết nhỏ như vậy ngân ban báo, là không thể nào rời đi phụ mẫu quá xa, chung quanh đây làm sao lại chỉ có đầu này. Lại nói, ngân ban báo hiếm thấy như vậy, cho dù có cũng sẽ không đợi tại khối này linh khí địa phương. Vạn, nam tử hơi nghi hoặc một chút nói, tiểu muội, ngươi cảm thấy đây là... Nữ tử có chút nghiến răng nghiến lợi nói, ta nghe nói, giết hại chúng ta lão tổ cái vị kia ngân báo chân nhân chứ có đầu cấp 5 ngân ban báo bên ngoài còn có đầu ngân ban báo con non, đầu này ngân ban báo rất có thể là Nhạc Dương Tông đầu kia, chúng ta sớm đã nghe qua, lúc ấy Nhạc Dương Tông bị phong tỏa cực kỳ nghiêm mật, chỉ là chỉ cấp 2 yêu thú là vô luận như thế nào cũng không có cách nào đơn độc đào tẩu. Nam tử đột nhiên minh bạch tới, sắc mặt lộ ra mấy phần cừu hận chi ý, nói cách khác nó là bị Nhạc Dương Tông nhân mang ra, rất có thể Lục Khôn liền tại bên trong. Không sai, chúng ta liền theo đầu này ngân ban báo, khẳng định có thể phát hiện những người kia hạ lạc. Nguyên lai hai người kia cũng là Diệp gia còn sống sót huynh muội, Diệp Tử Thủy cùng Diệp Tử Đao. Cách chương.